Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thiền Thiền thì tại trong điện thoại thiếu chút nữa không nhịn được mạnh miệng. Chí Đặng là người của cô, tại sao muốn trả lại cho đế tư ca ca? Không trả, còn nói gì cô cũng không trả. Nhưng mà nếu như lúc này nói ra, thời cơ tựa hồ cũng không thỏa đáng. Mẫu thần nhất định sẽ bị tin tức cô cùng với Chí Đặng ở chung một chỗ mà hù dọa. Phòng nhà đầu đã chịu trở về. Phạm Thiết Hùng thấy Thiền Thiền bình an trở về, cho lúc này mới để xuống. Không chịu về có thể làm gì bây giờ, là mẹ muốn con trở về. Giọng nói của cô có vẻ buồn bã. Thế nào, thì ra là con còn chưa muốn trở về. Phạm Thiết Hùng trong lòng ca thán của trời đã rồi, thế nhưng cũng chưa muốn về nhà. Đúng vậy, con đang chơi vui vẻ đây. Kỳ cục, cô sẽ không quan tâm một chút. Con còn ngại chọc cho Chí Đặng phiền toái không đủ nhiều. Phạm Thiết Hùng bị cô ngang bướng chọc cho tức giận, sựng râu trợn mắt. Biểu tiểu thư chưa cho Chí Đặng thêm phiền toái. Chí Đặng vừa về tới Phạm gia lại khôi phục vẻ mặt 101 kia nghiêm túc cầu nệ. Trong những đồng phục chính thức, ngay cả tóc cũng phải chải cẩn thận tỉ mỉ. Cô tưởng niệm Chí Đặng gửi lên qua má lúm đồng tiền đáng yêu. Chí Đặng sẽ mặc quần áo thoải mái cô mua, còn có Chí Đặng sẽ dắt cô đi dạo phố nữa. Vừa về tới Đài Loan, hắn cũng không dắt tay của cô nữa. Thói quen lòng bàn tay có nhiệt độ của hắn lập tức biến thành như vậy. Cô cảm giác quá mất mát. Đúng thôi, ông ngoại ông xem. Chí Đặng cũng nói, còn chưa cho anh ấy thêm phiền toái. Đó chính là nói rằng lần tới còn muốn xuất ngoại, tìm anh ấy cùng đi cũng không có sao. Phạm Thiết Hùng nhớ mày. Còn là phiền toái Chí Đặng nghiện rồi. Người ta còn có tránh sự phải làm. Cô không thể luôn cùng nha đầu này, buồn đông buồn tây. Ông lắc đầu thở dài. Tốt lắm, mau về nhà đi, để cho mẹ con nhìn con một chút. Được ạ. Nhưng mà ông ngoại, con muốn Chí Đặng đưa con trở về. Cô đột nhiên mở miệng yêu cầu. Phạm Thiết Hùng cảm thấy ngoài ý muốn mà nhíu mày. Tại sao nhất định phải là hắn đưa con về? Dĩ nhiên, anh ấy là đi theo đến Anh Quốc bảo vệ con, luôn luôn đem con an toàn đưa về nhà mới coi là nhiệm vụ đạt thành. Thiền Thiền nói chuyện đương nhiên, mà Chí Đặng ở một bên nghe tổ tôn bọn họ nói chuyện lại nén cười đến muốn nội thương. Câu hắn đưa cô ấy trở về không có đơn giản như vậy. Thiền Thiền luôn luôn quỷ quái, cô ấy nhất định có ý đồ gì mới đặc biệt có thể làm yêu cầu này. Nhà đầu này người biện đặc biệt nhiều. Đi đi đi. Phạm Thiết Hùng phất tay một cái ý bảo bọn họ rời đi. Ông ngoại tạm biệt. Thiên Thiên ngậm cười cùng với Chí Đặng thối lui khỏi thư phòng Phạm Thiết Hùng. Em muốn cái gì đây? Đợi bốn bề vắng lặng, Chí Đặng lập tức đánh vỡ trầm mặc, hai tay vòng ngực mặt hứng thú mà chất vấn. Anh mới vừa rồi cũng không có dắt tay của em. Cô buồn bã lên án. Cái gì? Hắn cau mày, hoàn toàn nghe không hiểu cô đang nói cái gì. Anh mới vừa rồi không có dắt tay em nữa, em không thích. Cô bốc đồng chu miệng lên. Nguyên lai là như vậy. Hắn không nhịn được lắc đầu bật cười. Luôn luôn tránh nghi ngờ chứ sao? Tránh nghi ngờ cái gì? Anh muốn ăn mà không nhận nợ. Cô đúng lý, không buông thả người. Dĩ nhiên đồng ý, anh còn muốn ăn nữa đây. Hắn theo lời của cô tiếp nhận. Thiên Thiên nghe vậy không khỏi đỏ mặt. Trơn như vậy, ghét nữa. Nhìn bộ dáng cô đỏ mặt, hắn không khỏi bật cười. Nói đi, dụng ý của em rốt cuộc là cái gì? Tuyệt đối không chỉ đơn giản là đưa cô về nhà như vậy. Người ta không muốn lén lén lút lút cùng anh ở cùng nhau. Em muốn quang minh chính đại lui tới cùng anh. Cô lộ ra nụ cười ngọt ngào. Cho nên em muốn nói cùng với mẹ em, chúng ta ở cùng một chỗ. Đây mới là dụng ý thực sự của cô. Phu nhân, quý khí ưu nhã vén hai chân, cái ao thẳng, đan tránh mà ngồi trên ghế salon, cử chỉ ưu nhã uống trà bà tước. Khi nghe thấy con gái mới từ Anh Quốc trở về tuần ra tin tức động trời, bà không khỏi có bị hổ. Chẳng qua là nhíu mày, cánh môi mang nụ cười. Sau đó đem đi trà bằng sứ chậm rãi đặt lên bàn. Ở chung một chỗ, hai người các người. Thiên Thiên khẩn trương nhìn mẫu thân đại nhân, tay nhỏ bé ôm chặt cánh tay của Chí Đặng, vừa mong đợi lại bị thương tổn nhìn về mặt bí hiểm của mẫu thân đại nhân. Mẹ, người sẽ không phản đối chứ? Tại sao con lại nghĩ như vậy đây? Sơ phu nhân mỉm cười, làm cho không có người nào có thể nắm lấy ý tưởng trong nội tâm của bà. Con chỉ là trực giác thôi. Thiên Thiên cong miệng lầu bầu. Cô tổng cho là cô cùng với Chí Đặng ở chung một chỗ, bắn ngược lớn nhất tuyệt đối, mẹ cô bề ngoài nhu nhược nhưng nội tâm cường thế. Thế ra trong lòng con mẹ là người như thế. Dương phu nhân nụ cười chân thành nói. Mẹ, con không phải là ý này. Thiên Thiên bị mẫu thân đại nhân cùng với cười ôn hòa làm cho sắp điên. Con gấp cái gì? Từ vừa lúc vào cửa chính là một mình con quang quắc nói, mẹ cũng không nghe thấy Chí Đặng nói chuyện đấy. Dương phu nhân đem mũi nhọn chỉ hướng Chí Đặng, từ lúc vừa vào cửa đã không nói nhiều chuyện. Bà từ đầu cũng cẩn thận quan nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net